Chương 68, không thể không động tâm. Trái tim băng giá đúng vậy, Bách Lý Hy cảm thấy trái tim băng giá. Kia là đến từ phụ thân bất công, đến từ nhiều năm nhận lạnh nhạt. Phụ thân làm sao lại cam lo nở dê Bách Lý bật chết sợ rằng, tha rằng để hắn cái này trưởng tử chết rồi, đều không nỡ để hắn sủng ái tiểu nhi tử tay người uy hiếp, đi chết đi. Dù là, Bách Lý bật làm ra kẻ trộm dạng này sự tình Bách Lý Hy khỏe miệng toát ra cười khổ, thần sắc buồn vô cớ. Khương Ly một mực nhìn chăm chú lên Bách Lý Hy biểu lộ, nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng không cảm thấy lo lắng, ngược lại trong lòng càng cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì, Bách Lý Hy chỉ có tại Bách Lý giới chủ nơi đó tuyệt vọng, mới có thể cùng nàng chân chính hợp tác. Vì bảo toàn chính mình, hắn cũng không thể không cùng nàng hợp tác. Bách Lý Hy ở trước mặt mình trầm mặc, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Khương Ly QNZ không có làm cái gì, chỉ là ngồi ở một bên chậm rãi chờ lấy Bách Lý Hy theo tâm tình của mình bên trong rút ra đi ra. Rất lâu, Bách Lý Hy ngước mắt nhìn về phía Khương Ly. Trong mắt của hắn đã khôi phục bình tĩnh, tất cả cảm xúc đều thu lại đến sạch sẽ. Bách Lý Bật đã bị ta tạm thời giam lại, ta sẽ trước về một chuyến Nhạc Bình giới, thấy phụ thân ta. Bách Lý Hy no y Khương Ly hỏi, ngươi muốn đem tất cả đều nói cho phụ thân ngươi? Bách Lý Hy gật đầu. Nói cho cùng, Bách Lý Hy trong lòng vẫn kiên trì một phần hy vọng. Hy vọng phụ thân tại biết rõ Bách Lý Bật hành động, biết rõ hắn lanh huyết về sau, sẽ làm ra một lần công bằng quyết định. Dù là, hy vọng như thế 10 phần xa vời. Ta sợ ngươi cái này hỏi một chút, sợ rằng cuối cùng là ngươi chết. Khương Ly nói chúng tim đen nhắc nhở. Bách Lý Hy thân thể cứng đờ. Hắn đặt lên bàn tay, chậm rãi bóp lấy, trên mu bàn tay, mạch máu tuôn ra. Đây là bởi vì Khương Ly nói chúng phản ứng. Hắn quay trở lại, đem tất cả nói ra, phụ thân hắn giữ gìn Bách Lý Bật khả năng, vừa xa xử lý Bách Lý Bật khả năng. Thậm chí, sẽ còn ra tay với Khương Ly, đem tất cả biết Bách Lý Bật cái thân phận này người đều xóa bỏ. Vì hắn âu yếm nhi tử giải quyết tất cả. Cùng đi đem hy vọng, ký thác vào cái kia hư vô mở mịt khả năng bên trên, còn không bằng tiền trạm hậu tấu. Khương Ly đột nhiên nói. Bách Lý Hy bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ trận to hai mắt nhìn về phía Khương Ly. Tựa hồ, là bị nàng lời nói mới rồi kinh sợ đến. Khương Ly ánh mắt thản nhiên, trực diện Bách Lý Hy nhìn chăm chú. Dù là, giờ phút này Bách Lý Hy ánh mắt giống như lưới đao đồng dạng lăng lệ. Ngươi có biết hay không, mới vừa nói là cái gì? Bách Lý Hy âm thanh khàn khàn hỏi. Khương Ly gật đầu, ta đương nhiên biết rõ. Ngược lại là ngươi. Ngươi có biết hay không cái gì gọi là cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị loạn? Bách Lý Hy hai mắt xít sao co rụt lại, cái cằm căng cứng. Đột nhiên, hắn đứng dậy, tựa hồ tính toán cáo tử. Ta trở về suy nghĩ một chút. Không tiễn. Khương Ly không có lưu khách, cũng biết, có chút quyết định, nhất định phải Bách Lý Hy chính mình nghĩ thông suốt. Bách Lý Hy đi, so ra lúc, bước chân càng thêm lộ ra nặng nề. Chờ Bách Lý Hy rời đi Cửu Hoang phủ đệ về sau. Tần Thiên Y xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, hiếu kỳ hỏi, ta thế nào cảm giác ngươi tại giật dây Bách Lý Hy giết chết Bách Lý Bật không sai? Khương Ly thản nhiên thừa nhận. Tần Thiên Y há to mồm, kinh ngạc lại gần, thấp giọng hỏi, cũng bởi vì hắn muốn giết ngươi? Khương Ly lườm hắn một cái, tựa hồ đang chất vấn, ta giống như là nhỏ mọn như vậy người, ngươi mau cùng ta nói một chút. Tần Thiên Y đọc hiểu Khương Ly ánh mắt bên trong ý tứ, không nhịn được thúc giục nói. Hắn muốn biết. Khương Ly đến cùng là thế nào tính toán? Đối mặt Tần Thiên Y Dì hiếu kỳ, Khương Ly cười cười, đối với hắn đủ câu ngón tay. Tần Thiên Y Dì thuận theo lại xích lại gần chút, vểnh hai nghiêm túc nghe lấy. Ngươi cảm thấy, chúng ta cùng Nhạc Bình giới quan hệ làm sao? Khương Ly đột nhiên hỏi. Tần Thiên Y Dì sững sờ, vô ý thức liền nói, chúng ta nào có cái gì quan hệ liền hiện tại mậu dịch, ta nhìn cũng là bởi vì Bách Lý Hy đối ngươi ý đồ bất chính, cho nên mới chủ động phụ tới. Cho nên, quyền chủ động trong tay bọn hắn, mà chúng ta đối với bọn họ đến nói, có cũng được mà không có cũng không sao, đúng không? Khương Ly lại hỏi. Thần Thiên Y thì suy nghĩ một chút, tựa hồ là dạng này không sai. Thế là, hắn nhẹ gật đầu. Đồng thời QNZ lo lắng hỏi, Khương Ly, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Khương Ly hai mắt híp lại, cười nói, kỳ thật, biết Bách Lý Bật là kẻ trộm chuyện này, đối chúng ta tới nói, cũng không chỗ tốt. Ân Tần Thiên Y Dìa sững sờ. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo lanh quang, cười mỉm nói tiếp, lấy Bách Lý Bật tính tình, khẳng định không có khả năng chịu áp chế. Vừa rồi Bách Lý Hy đã nói, Bách Lý Bật nói nếu là hắn chết, QNZ nhất định sẽ lôi kéo toàn bộ Bách Lý nhất tộc người chôn cùng. Mà Nhạc Bình giới chu cũng sẽ không cam lo NZ thân sinh nhi tử của mình đi chê tờ, càng sẽ không một mực giữ lại có thể uy hiếp nhi tử của hắn, thậm chí uy hiếp toàn bộ Bách Lý nhất tộc người tiếp tục sống, cho nên, chết người, chỉ có thể là chúng ta. Vậy ngươi còn cùng Bách Lý Hy công phu sư tử ngoạm tần thiên ý gì lập tức không hiểu. Khương Ly nhìn hắn một cái, nếu ta không nói như vậy, hắn như thế nào lại đi ép hỏi Bách Lý Bật hướng chi, Nhạc Bình giới chủ tâm đau cái này tiểu nhi tử, Bách Lý Hy nhưng không nhất định đau lòng hắn cái này đệ đệ. Tần thiên ý gì như mày, trong lòng tự hỏi Khương Ly lời nói Khương Ly tiếp tục nói, cùng đang lo lắng bị diệt khẩu thời gian bên trong thấp thỏm sống qua ngày, còn không bằng đổi bị động làm chủ động. Cho nên, ngươi giật dây Bách Lý Hy giết chết Bách Lý Bật Tần Thiên Y chợt tỉnh ngộ tới. Hắn tựa hồ xem hiểu Khương Ly trong lòng tính toán. Đột nhiên, hắn phảng phất có chút không quen biết nhìn chăm chú Khương Ly. Đã từng cái kia tùy tính mà làm, sẽ không cân nhắc quá nhiều âm mưu tính toán thiếu nữ, đã trưởng thành đến mưu tính sâu xa, lòng có tất cả khe danh tình trạng dô y sao Bách Lý Hy nếu thật sự có thể giết Bách Lý Bật, đối chúng ta, hay là đối với hắn, đều là có chỗ tốt. Ta cũng là không phải giật dây, chỉ là tại nói cho Bách Lý Hy như thế nào làm mới là đem lợi ích tối đại hóa. Hắn không phải thương nhân sao? Khương Ly gật đầu, khóe miệng nghiền ngẫm cười một tiếng. Thần Thiên Y không nhịn được thẳng tắp thân thể, hít sâu một hơi. Không thể không nói, Khương Ly bày cái này một kế thực sự là rất cao minh. Cái này cao minh chính là cao minh tại, nàng đem tất cả đều rõ ràng bày tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng vẫn là sẽ không nhịn được dụ hoặc. Đột nhiên, Thần Thiên Y có chút chờ mong Bách Lý Hy lựa chọn. Theo cửu hoang phủ đệ trở về Bách Lý Hy, trên đường đi, đều đang suy tư Khương Ly lời nói. Trước hết giết Bách Lý Bật, sau đó lại đem Bách Lý Bật làm ra tất cả, nói cho phụ thân mặc dù sẽ tức giận, nhưng tổng sẽ không giết hắn, để chính mình đoạn tử tuyệt tôn. Chết một đứa nhi tử, còn lại mặt khác một đứa nhi tử, liền tính ly tâm, cũng sẽ không giết. Đến mức ly tâm A Bách Lý Hy trong lòng tự rêu một cái, cha con bọn họ ở giữa, lòng có ở chung một chỗ qua sao hắn ngược lại là một trái tim muốn gần sát phụ thân, chỉ tiếc, phụ thân tâm từ đầu đến cuối đều tại Bách Lý Bật nơi đó. Nghĩ đến đây, Bách Lý Hy ánh mắt biến đến lạnh lùng chút. Vô luận phụ thân có hay không nhận, Bách Lý Bật vừa chết, tất cả nguy cơ đều sẽ giải trừ Bách Lý Hy ở trong lòng no y để lời nói với người xa lạ mặc dù qua màu trắng lễ tình nhân. Nhưng không thể đều là các ngươi đối ta thổ lộ suy nghĩ một chút, thâm tình nhất thổ lộ, không ai qua được tăng thêm.